Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, tu luyện, nhóm lửa, mở luyện, Diệp Vân từ từ dung nhập đi vào. Phảng phất hắn cũng không phải là lần đầu luyện đan, mà là đã chìm đắm đạo này vô số năm. Hết thảy đều là xe nhẹ đường quen, động tác như nước chảy mây trôi. Nếu là có người đứng ngoài quan sát mà nói, thậm chí sẽ dâng lên một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Trong bất chi bất giác, đan dược đã là luyện thành. Diệp Vân mở nắp lò, chỉ gặp bên trong nằm 3 hạt viên đan dược màu xanh lá. Mặt ngoài có từng đầu đường vân, đây cũng là lục văn đan gọi tên tồn tại. Xong rồi, Diệp Vân lộ ra một vòng dáng tươi cười. Lục văn đan có luyện thành hay không? Chỉ cần nhìn bề ngoài trên có không có đường vân liền biết. Mà lại, đường vân càng mật, càng mảnh, nói rõ thành đan chất lượng liền càng cao. Diệp Vân luyện thành 3 viên này, chỉ có thể nói là đúng quy đúng củ. Không trên không dưới, đây là bởi vì ta còn không có tu vi. Rất nhiều động tác làm không đúng chỗ. Bằng không mà nói, trình độ của ta tuyệt không chỉ tại đây. Diệp Vân ở trong lòng nói ra, nhưng bây giờ cái nào cần để ý thành đan phẩm chất. Chỉ cần đan thành, có thể giải độc là được rồi. Hắn cầm lấy một viên lục văn đan, cũng không lo được phỏng tay, nhét vào Diệp Trường Quan trong miệng. Đối với Diệp Trường Quan ngực vỗ nhẹ nhẹ một trường, lộc cộc một chút, lục văn đan liền từ thực quản trượt đi vào. Diệp Vân khẩn trương nhìn xem. Mặc dù lục văn đan có thể giải bách độc, nhưng cũng chỉ là như vậy mà thôi. Vạn nhất phụ thân trúng độc cũng không tại có thể giải hàng ngũ. Hắn biết làm sao luyện chế cao cấp hơn giải độc đan. Nhưng là, đến một lần bị giới hạn tu vi, hắn không có khả năng luyện thành. Thứ hai đây cũng chỉ là cái tiểu trấn, vật liệu không có khả năng đụng đến đủ. Cho nên, hắn duy nhất nghĩ tới có thể luyện, liền chỉ có lục văn đan. Qua gần nửa canh giờ, Diệp Trường Quan bỗng nhiên ngồi dậy, sau đó oa một tiếng, bắt đầu bạo nôn, lập tức, mùi hôi thối không gì sánh được gay mũi. Diệp Vân lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Phụ thân có thể ngồi dậy, nôn mửa, đại biểu lục văn đan có hiệu lực. Cha, ngươi thế nào? Hắn liền vội vàng hỏi. Vân, Vân Nhi, Diệp Trường Quan nghiêng đầu lại, nhìn thấy Diệp Vân thời điểm, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, nhưng lập tức, kinh ngạc biến thành cuồng hỉ. Vân Nhi, ngươi đã tỉnh lại. Đúng vậy, cha, ta đã tỉnh lại. Diệp Vân không lo được trên thân phụ thân dính lấy ô uế. Một tay lấy Diệp Trường Quan ôm lấy, Diệp Trường Quan cũng đem nhi tử chăm chú ôm lấy. Vân Nhi, cha không phải đang nằm mơ chứ? Đây là sự thực, thật. Diệp Vân cảm thấy cái mũi có chút chua. Dù là hắn được hai vị vô thượng đại năng truyền thừa, nhưng hắn hay là một tên 15 tuổi thiếu niên. Tốt, tốt, tốt, tỉnh lại liền tốt. Diệp Trường Quan kích động nói, chỉ cần ngươi không có việc gì, vì phụ liền không còn yêu cầu xa vời. Phụ thân, hôn mê mấy năm này, kỳ thật ta là đạt được hai môn truyền thừa, suýt. Diệp Vân vừa định nói mình đạt được đan đế cùng trận hoàng truyền thừa, có thể mới mở miệng liền bị Diệp Trường Quan đánh gãy. Vân Nhi, ngươi đạt được cái gì truyền thừa? Chỉ cần chính ngươi biết là được rồi. Diệp Trường Quan nghiêm nghị nói ra, vì phụ minh bạch, chính mình trúng kịch độc. Trên trấn căn bản không người có thể giải. Ngươi lại làm được, đại biểu ngươi lấy được truyền thừa tất nhiên bất phàm. Lòng người hiểm ác, ngươi đến giấu giếm đây hết thảy, miễn cho bị người ngấp nghé. Trừ phi, có một ngày ngươi cường đại đến không sợ bị người biết tình trạng. Bí mật này, ngươi không thể nói cho bất luận kẻ nào. Chính là ta cũng không cần nói cho, miễn cho có người đem vi phụ khống chế, để vi phụ tại vô ý thức ở giữa nói ra. Diệp Vân hít một hơi thật sâu. hắn có hai vị đại năng, một số người sinh kinh lịch. Kỳ thật cũng minh bạch đạo lý này, nhưng là phụ thân vì chính mình bỏ ra nhiều như vậy, hắn cảm thấy phải trả giấu giếm phụ thân vậy cũng thật quá mức. Nếu Diệp Trường Quan như thế yêu cầu, hắn liền biết nên làm như thế nào. Tốt, ta đã biết, hắn gật gật đầu. Nếu không nói truyền thừa chuyện này, Diệp Vân liền hỏi, phụ thân, ngươi là thế nào sẽ trúng độc? Diệp Trường Quan đầu tiên là trầm ngâm một chút, nhưng nhìn thấy Diệp Vân ngây thơ trên khuôn mặt lộ ra không gì sánh được kiên trì. Nhân tiện nói, vi phụ thay người vận chuyển một nhóm hàng hóa. Kết quả, trải qua Hắc Vũ Sơn thời điểm bị Thiên Phong trại tặc nhân cướp bóc. Chẳng những hàng mất đi, chính mình cũng trúng độc, may mắn thoát thân. Mặc dù Diệp Trường Quan nói đến hời hợt, nhưng Diệp Vân minh bạch, phụ thân lại là vì mình. Diệp Trường Quan thiếu tiền, mà tiền này đều là tiêu vào trên việc cho Diệp Vân xin mời y sinh, mua thuốc bổ. Bằng không mà nói, đường đường Diệp gia đại quản sự, cần làm loại chuyện lặt vặt này? Diệp Vân áy náy cực kỳ, bởi vì chính mình, phụ thân kém chút mất mạng. Cha, cảm ơn ngươi, Diệp Vân dùng sức nói ra. Tiểu tử ngốc, chúng ta là phụ tử, có cái gì tốt tạ ơn? Diệp Trường Quan cười ha ha, ngươi bây giờ cũng là nam tử hán, không cần như thế già mồm. Diệp Vân gật đầu, hôm nay liền trước tiên ở nơi này thấu hoạt một buổi tối. Ngày mai, cha liền về Diệp gia một chuyến. Những năm này ta vì Diệp gia làm nhiều chuyện như vậy, không có đạo lý bị như thế đuổi ra khỏi cửa. Diệp Trường Quan cao giọng nói ra, lộ ra 10 phần bá khí, nên thuộc về ta, ta nhất định phải đòi lại. Diệp Vân cũng là hai tay nắm tay, phụ thân trúng độc, Diệp gia chẳng những không nghĩ cứu người, thế mà còn đem người ném ra cửa chính. Món nợ này đương nhiên phải hảo hảo mà tính một chút. Cha, trong cơ thể ngươi độc vừa dài, thân thể hoàn hư, ta đi mua một ít thức ăn trở về. Hắn nói ra, được, Diệp Trường Quan sảng khoái nói. Nhi tử từ trong hôn mê tỉnh lại, cái này khiến hắn thật cao hứng. Một mực đặt ở tim tảng đá lớn rốt cục dọn đi rồi. Mà lại, hắn xác thực cần khôi phục một chút. Bằng không mà nói, hắn hiện tại liền muốn giết trở lại Diệp gia đi. Diệp Vân mua về đồ ăn, hai cha con ngồi trên mặt đất, rất nhanh liền đem đồ ăn tiêu diệt sạch sẽ. Diệp Trường Quan dựa vào tường ngủ trước lên, hắn kịch độc vừa dài, thân thể hư, đặc biệt dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Mà Diệp Vân thì là sửa sang lấy suy nghĩ, đợi cho trăng lên giữa trời thời điểm, hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu cảm ứng tinh lực. Tinh võ giả hấp thu tinh lực trữ tại thể nội, tại thời điểm cần thiết đánh đi ra, có thể bộc phát ra vượt xa nhân loại cực hạn lực lượng. Chí cường giả thậm chí có thể đoạn sơn, bình hải, bất quá cũng không phải là mỗi người đều có thể cảm ứng được tinh lực. Cái tỷ lệ này cực thấp, trong 100 người nhiều lắm là chỉ có một người có thể. Diệp Vân hôn mê lúc hay là một cái 5 tuổi tiểu hài. Mà nói như vậy, đạt được 10 tuổi về sau, tâm trí đầy đủ thành thục mới có thể học được cảm ứng tinh lực chi pháp. Cho nên, Diệp Vân tự nhiên còn không có cảm ứng qua tinh lực. Nhất định phải thành công a. Diệp Vân ninh thần tĩnh khí, đem tâm thần toàn bộ đặt ở cảm ứng tinh lực phía trên. Bốn phía thanh âm dần dần đánh tan, giống như toàn bộ thế giới liền chỉ có một mình hắn tồn tại. Đúng lúc này, hắn nhìn đến hoàn toàn mơ hồ tinh quang. Đây là tinh lực. Diệp Vân thử nghiệm đi hấp thu, thân thể lỗ chân lông mở rộng. Lập tức, một cỗ lực lượng kỳ dị thuận lỗ chân lông tiến vào thể nội, để cả người hắn đều là tản ra nhàn nhạt tinh quang. Sinh quang cảnh, dù là Diệp Vân chỉ là vừa mới dẫn động tinh lực, nhưng cũng mang ý nghĩa hắn bước lên võ đạo bậc thang thứ nhất. chỉ là hắn cái này tinh võ giả cùng người bình thường không có chút nào khác nhau. Võ đạo cửu cảnh, sinh quang cảnh phía trên còn có thiết nhục cảnh, đồng cốt cảnh, kim thân cảnh, địa cung cảnh, thiên hải cảnh, linh ngã cảnh, xuất khiếu cảnh, nguyên thai cảnh, 8 cái cảnh giới này. Mỗi cái đại cảnh giới lại phân 3 cái tiểu cấp độ. Theo thứ tự là tiểu tinh vị, đại tinh vị, cực tinh vị, giống Diệp Trường Quan, còn có Diệp gia gia chủ Diệp Tử Quân đều là sinh quang cảnh cực tinh vị tồn tại. Đặt ở Chu Trấn dạng này địa phương nhỏ, bọn hắn đã là mạnh nhất cấp bậc, mà đan đế, trận hoàng mặc dù phân biệt chuyên công đan, trận hai đạo, nhưng bọn hắn tu vi có thể tuyệt không yếu, chính là nguyên thai cảnh vô thượng đại năng. Nhưng là, để Diệp Vân buồn bực là, hai vị này đại năng thế mà không có truyền xuống tu luyện tinh lực công pháp. Bọn hắn đương nhiên là có công pháp tu luyện, mà lại phẩm chất còn rất cao, bằng không bọn hắn cũng không có khả năng tu đến nguyên thai cảnh. Nhưng là, so với bọn hắn chủ tu đan, trận chi đạo, công pháp theo bọn hắn nghĩ là bất nhập lưu đồ vật. Căn bản khinh thường tại đem như thế, sứt sẹo, đồ vật truyền thừa xuống. Bằng không mà nói, nếu có công pháp trợ giúp, hấp thu tinh lực hiệu suất tự nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng. Hấp dẫn tinh lực tốc độ đó là thiên phú, nhưng là hút vào thể nội tinh lực, đến cùng có bao nhiêu có thể bị chuyển hóa làm tự thân lực lượng, bao nhiêu lại bị lãng phí. Vậy thì có để ý, cũng là công pháp ý nghĩa chỗ. Đợi ngày mai ta liền hướng cha đòi hỏi công pháp tu luyện. Dù là cha công pháp lại phổ thông, khẳng định cũng so ta như thế bằng bản năng chuyển hóa tốt. Diệp Vân ở trong lòng nói ra, càng ngày càng nhiều tinh lực tràn vào thể nội, không ngừng mà chuyển hóa, sau đó chữ ở trong kinh mạch. Nhưng sau nửa canh giờ, Diệp Vân liền phát hiện kinh mạch của mình tràn đầy sưng cảm giác. Dù là lại hấp thu một tia tinh lực liền sẽ bạo tạc. Hắn biết, đây là đạt đến thân thể cực hạn, hôm nay không cách nào lại tiếp tục nữa. Đến làm cho kinh mạch từ từ thích ứng, từ từ khuếch trương, ngày qua ngày, liền sẽ đạt tới cực hạn, có thể đột phá cảnh giới tiếp theo. Hiện tại nếu như miễn cưỡng mà vì mà nói, sẽ chỉ làm kinh mạch bị thương tổn. Không giống phụ thân như thế đang buồn ngủ díp mắt, Diệp Vân dù là tu luyện kết thúc vẫn là không có chút nào buồn ngủ. Dù sao trước đó hắn nhưng là ngủ mê 10 năm lâu. Suy nghĩ rất lâu sau đó, Diệp Vân mới rốt cục ngủ thiếp đi. Tỉnh lại sau giấc ngủ, mặt trời mới lên, Diệp Vân cùng Diệp Trường Quan không sai biệt lắm đồng thời tỉnh lại. Lúc này Diệp Trường Quan không để cho Diệp Vân đi mua điểm tâm. Hắn để Diệp Vân đợi, chính mình đi ra ngoài. Bất quá, hắn đi chưa được mấy bước liền lại trở về. Ha ha, vì phụ trên thân không có tiền, Diệp Trường Quan có chút lúng túng nói. Diệp Vân lấy tiền cho phụ thân, sau đó bắt đầu thể thuật tu luyện. Thể thuật tu luyện sớm tại võ đạo vỡ lòng sơ kỳ liền tồn tại. Dù sao cái này không có ngưỡng cửa, mà lại, tại ngay từ đầu thời điểm, kỳ thật thể võ người tại về mặt chiến lực cũng không thua ở tinh võ giả. Nhưng là, thể võ hạn mức cao nhất quá thấp, không bao lâu nữa liền sẽ bị tinh võ siêu việt. Cho nên, tinh võ chi lộ hiện tại thành chủ lưu, chính thống, bất quá, thể võ cùng tinh võ hoàn toàn có thể cùng đi. Cái này cũng không xung đột, chỉ tu tinh võ mà nói, sơ kỳ sẽ phi thường yếu ớt, mà thể võ thì là vừa lúc tương phản, cái này cường hóa chính là nhục thân, cho nên, Diệp Vân tự nhiên là muốn hai cái chân cùng đi, mà lại, muốn tại trên tinh võ chi lộ đi được càng xa, vậy cũng cần thể tu duy trì. Diệp Vân bắt đầu tu luyện, cửu ma luyện thể quyết. Cái này cần từ đan đế, mà đan đế thì là thông qua cho một vị cường giả luyện đan đòi lấy tới. Môn luyện thể chi thuật này có thể nói là thiên hạ đỉnh tiêm cấp bậc. Nếu như Diệp Vân tiết lộ ra ngoài mà nói, sẽ để cho toàn bộ Đông Hoa Quốc cũng vì đó điên cuồng. Đáng tiếc là, Đan Đế đạt được môn này luyện thể chi pháp thời điểm đã qua có thể tu luyện giai đoạn. Chính mình cũng không có tu tập, nhưng lại cảm thấy thuật luyện thể này quá mức chân quý. Liền cũng tại tượng đá trong truyền thừa lưu lại, bằng không mà nói, lấy Đan Đế kiêu ngạo, lại thế nào khả năng truyền xuống đồ của người khác. Diệp Vân trước từ nhập môn tư thế bắt đầu, hắn hai chân phân lập, sau đó khúc thân, đầu từ giữa hai chân xuyên qua, hai tay ôm chân trái, sau đó lấy một loại kỳ lạ hô hấp tiết tấu thổ nạp lấy. Không bao lâu, hắn cũng cảm giác lòng buồn bực, thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên, nhịn xuống, ít nhất cũng phải kiên trì 100 cái hô hấp thời gian. Diệp Vân ở trong lòng nói ra, nếu là ngay cả điểm ấy khổ đều ăn không được, vậy hắn đời này hay là đàng hoàng làm người bình thường đi. 10 hơi thở, 20 cái hô hấp, đến 50 cái hô hấp thời điểm, Diệp Vân toàn thân đã mồ hôi rơi như mưa, thân thể rung động bầy không ngừng, nhưng hắn ánh mắt lại là càng ngày càng kiên định, càng là sáng tỏ, rốt cục, 100 cái hô hấp. Diệp Vân đứng lên, nhưng cũng không có dừng lại nghỉ ngơi, mà là tiếp tục. Lần này, hắn đổi thành hai tay ôm lấy đùi phải. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.